Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, Vạn Hoa Vân tập. Tiếp tục lên đường sau, mọi người rõ ràng trầm mặc rất nhiều, vốn là không có lời nào mấy người, trực tiếp không nói một lời, bất quá lẫn nhau ở giữa phối hợp, ngược lại càng thêm hiểu ngầm lên. Ra tay cũng rõ ràng càng tàn nhẫn rất nhiều. Chu Nhan từ kính y nguyên ở phía trước dẫn đi những kia vạn hoa tà linh. Quét dọn ra một cái nhanh chóng thông qua con đường đến. Tận tâm tận trách mà bản thổ tu sĩ phía bên kia. Tác muốn ung dung hơn nhiều. Trác Lập huynh làm ra đẹp đẽ. Vãn Cuồng huynh đầu óc của người chuyển cũng là nhanh chóng. Dễ dàng. Liền đem bọn họ lừa gạt, nghỉ ngơi thời gian, có người đại tán, không lo lắng bị Long Cẩm Y đám người nghe thấy, đã sớm bao phủ một tầng cách âm màn ánh sáng. Người này cười có chút đắc ý, rốt cuộc tính toán Long Cẩm Y đám người một cái, làm bọn họ mặc dù nhìn thấy Trác Lập trở về, cũng không có trở lại kiểm tra, bằng không hợp mấy người bọn họ lực lượng. Nói không chắc liền đem đại trận kia phá, đem Cố Tích Kim cứu ra, chỉ tiếc chưa hề đem tên kia làm thịt, triệt để trừ bỏ cái này đại uy hiếp. Người kia lại nói, những người khác nghe vậy, cũng gật gật đầu, Trác Lập khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Tô Vãn Cuồng lại là mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, Trác Lập bị hắn đứt đoạn mất một cái cánh tay. Ta tin tưởng Trác Lập nhất định đã hết lực, không thể giết tên kia. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không cần nói thêm. Trong lòng người này, trên thực tế so với ai khác đều khó chịu, nhưng còn biết lấy đại cục làm trọng. Mọi người lần thứ hai gật đầu, không còn sách này mảnh vụn, nghỉ ngơi một lúc sau, cũng là tiếp tục lên đường. Nếu như dọc theo con đường này, tất cả đều là có thể giết chết vạn hoa tà linh. Như vậy này hai chi đội ngũ, hầu như có thể nói là thẳng tắp bình thường, hướng trung ương nơi núi lái vào. Nhưng một mực, hiện thực chưa bao giờ toại người nguyện, xông lên phía trước nhất Phương Tuấn Mi cùng Phong Dữ Nguyệt. So với tất cả những người khác, đều đi càng xa hơn, đối với phía trước địa thế, cũng xem càng thanh. Phía trước địa thế, đầu tiên là dần dần cao lên, sau đó lại là bắt đầu chỗ trũng xuống, càng là một cái chu vi không biết bao nhiêu dặm đại bồn địa. Căn bản không nhìn thấy phần cuối, ngày này, tốc độ càng mau một chút Phong Dữ Nguyệt, trước tiên đi đến này đại bồn địa ngoại vi tít ngoài rìa nơi. Chỉ hướng xuống liếc mắt nhìn, liền lộ ra ra đầu trực nổ biểu tình đến. Phía dưới đại bồn địa, y nguyên là hoang vu cánh đồng hoang vu, nhưng cánh đồng hoang vu này trên, càng sinh tồn tảng lớn, nối liền đám mây bình thường vạn hoa tà linh, ong ánh sán lạn, cùng cái kia đen mặt đất màu vàng, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, một mắt nhìn lại, xa xa lớn nhất cái kia mấy con, tất cả đều là chu vi hơn trăm trượng. So với trước gặp gỡ tổ khiếu trung kỳ còn muốn lớn hơn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định là tổ khiếu hậu kỳ. Cái gì khác tổ khiếu trung kỳ, tổ khiếu sơ kỳ, liền không cần phải nhắc tới. Số lượng thành ngàn hơn trăm, không chỉ là trên mặt đất, càng có trong bầu trời. Cái kia cảnh tượng liền phảng phất là đi đến vạn hoa tà linh nhóm thành trì một dạng. Phong Dữ Nguyệt xem tâm thần chấn động, hắn nếu là vì không có thời gian, lựa chọn từ nơi này trực đi xuyên qua, khẳng định là một con đường chết. Hồ ngay ở hắn đứng thẳng ở bồn địa biên giới, nhìn chốc lát công phu, cũng đã bị vạn hoa tà linh nhóm cảm giác được khí tức. Hướng hắn giết tới, bắt đầu chỉ là gần nhất nơi một hai đầu, sau đó là phía sau, càng ngày càng nhiều. Phảng phất thiên quân vạn mã bao phủ tới bình thường, khí thế hung mãnh dọa người, cuốn lên hùng vĩ cuồng phong. Trong này, chỉ là tổ khiếu sơ trung kỳ, liền ít nhất có mười mấy con. Phong Dữ Nguyệt trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, vội vã hướng về phía bên phải mặt phương hướng bên trong, chạy ra ngoài, phảng phất đã quyết định chủ ý, muốn vòng qua mảnh này khủng bố đại bồn địa. Tiếng gió rít gào vô số vạn hoa tà linh, đuổi theo Phong Dữ Nguyệt mà đi. Phương Tuấn Mi rơi vào Phong Dữ Nguyệt mặt sau, khoảng cách xa mấy trăm dặm. Vào giờ phút này, hắn đã thấy Phong Dữ Nguyệt hốt hoảng dáng vẻ, lập tức liền đoán được phía trước tình huống. Trong mắt một vệt ý cười né qua, nhường ngươi bay nhanh, vô thanh vô tức ở giữa. Phương Tuấn Mi cũng bắt đầu thay đổi phương hướng, hướng về bên trái mặt phương hướng bên trong mà đi. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi cũng lặng lẽ vuốt đi tới bên kia duyên nơi. Hướng xuống liếc mắt nhìn, sau một khắc, cũng dường như Phong Dữ Nguyệt một dạng, choáng váng lên, quá nhiều, quá mạnh, quá khủng bố, căn bản là không có cách xuyên qua, chỉ có đi theo đường vòng. Hô tiếng gió rít lại nổi lên, Phương Tuấn Mi này một tới gần, tương tự là dẫn tảng lớn vạn hoa tà linh, đuổi đánh lại đây, đến phiên Phương Tuấn Mi chật vật mà đi. Bất quá hắn rốt cuộc có đề phòng, mạnh nhất cũng chỉ hấp dẫn đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới này. Bắt đầu từ nơi này, Phương Tuấn Mi cùng gió không nguyệt, bắt đầu chia càng ngày càng xa, hai người thần thức dần dần lại không phát hiện được đối phương, cho tới mặt sau theo tới Bất Tử Điều, khẳng định là lựa chọn Phương Tuấn Mi phương hướng này, chí ít Phương Tuấn Mi đối với hắn là không có nhiều như vậy địch ý. Những vạn hoa tà linh này ở trên tốc độ cũng không tính quá am hiểu, coi như là những kia tổ khiếu sơ kỳ cũng không thể nhanh hơn Phương Tuấn Mi, dần dần liền bị càng quăng càng xa. Mà Phương Tuấn Mi cũng không dám tiếp tục tới gần cái kia đại bồn địa biên giới đi. Những quái vật này không có mắt, toàn lấy khí tức đến cảm ứng. Đối với mình bên ngoài, tất cả sinh linh khí tức đều vô cùng mẫn cảm cùng bài xích. Như trên người ta không có tỏa ra sinh linh khí tức, hoặc là tỏa ra hơi thở của bọn họ, nói không chắc có thể quá càng thoải mái một ít. Phải làm sao? Phương Tuấn Mi một bên bay đi, vừa suy tư vấn đề này. Trước đây tiến vào tu sĩ như đái lão quỷ đám người, hầu như không có suy nghĩ qua, bởi vì bọn họ tiến vào mục đích không phải vì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới một nơi nào đó đi, ở bên trong tìm một chút, không có phát hiện có giá trị cơ duyên, ai còn lại đến? Phương Tuấn Mi này vừa bay hay dùng gần nửa canh giờ mới đưa đuổi theo vạn hoa tà linh, toàn bộ triệt để bỏ rơi. Phương hướng đã bắt đầu lệch khỏi trước, đi về cái kia trung ương chi sơn con đường. Thiên hướng bên trái, cái này đại bồn địa phạm vi vô cùng rộng lớn, nếu là hoàn toàn vòng qua cái này đại bồn địa, nhất định phải quanh co một đoạn tương đối dài đường. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi rơi vào đại bồn địa ngoại vi một đạo núi nhỏ lương trên, tạm thời nghỉ ngơi, vừa ăn bổ khí đan dược, một bên nhìn đại bồn địa phương hướng suy tư, như muốn lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cái này đại bồn địa. Đơn giản là không chung lòng đất, vừa suy tư, một bên trong lòng lầm bầm lầu bầu, không chung cũng có vạn hoa tà linh chiếm giữ, cứ những kia tiền bối từng nói. Cao thẳng tới chỗ cao nhất, con đường này cùng mặt đất không hề khác gì nhau, không thể thực hiện được. Lòng đất nếu là thực địa, ngược lại không có vạn hoa tà linh, nhưng ta cũng không phải là thổ tu, càng sẽ không cao thâm thổ độn thuật, tốc độ trái lại không bằng lấy hư không kiếm bộ quanh co nửa cái vòng tròn đến nhanh. Trừ phi, phía dưới lòng đất là không. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi thần thức bay tung tóe, thẳng hướng lòng đất chui vào, nhưng vẻ thất vọng rất nhanh sẽ hiện lên ở trong mắt hắn. Đại bồn địa phía dưới lòng đất cũng không phải là không, tất cả đều là thực địa. Đã như thế, cũng chỉ nghĩ biện pháp ẩn nấp hơi thở của chính mình. Phương Tuấn Mi lại là suy tư, Một mặt khác, Phong Dữ Nguyệt giờ khắc này, dĩ nhiên cũng đem lần theo chính mình những quái vật kia cho bỏ rơi, bao quát mấy con tổ khiếu trung kỳ. Bỏ rơi sau, người này cũng ngồi ở một đảo lưng núi trên, nghỉ ngơi lên, ánh mắt tìm đến phía Phương Tuấn Mi phía bên kia phương hướng. Trong mắt có vô pháp ngôn ngữ xảo hoạt ý cười. Hiện tại, chính là ta triệt để bỏ rơi ngươi thời điểm. Ha ha, Phong Dữ Nguyệt hắc cười nói một câu. Từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một thứ đến. Đây là một cái chiếc lọ dạng đồ vật, trong suốt như băng, nhìn thật kỹ, trong bình có 7 màu sặc sỡ rạng ánh sáng, hơi lập lòe, phảng phất là chất lỏng gì thả ra ngoài. May mà các vị tiền bối còn bố trí một tay, tìm đến rồi một ít thế gian này hiếm thấy thất thải lưu ly dịch. Đáng tiếc số lượng ít một chút, hiệu dụng thời gian cũng có hạn chế. Bằng không chúng ta 10 người đồng thời dùng tới, đã sớm đem các người quăng rất xa. Phong Dữ Nguyệt lại nói một câu, nguyên lai bản thổ các tu sĩ còn chuẩn bị một tay, vậy thì có chút vô liêm sỉ. Phong Dữ Nguyệt nói xong, bóc đi nắp bình, đem cái kia trong bình chi dịch một khẩu rót vào trong miệng. Cái kia chất lỏng sau khi ăn vào, Phong Dữ Nguyệt khí tức chớp mắt liền biến quái lạ lên. Người này vốn là cái thủy tu, sau khi ăn vào, phảng phất thành 7 hệ nguyên khí hợp thể một dạng, thân thể mặt ngoài càng tỏa ra hào quang 7 màu đến, mà người của hắn loại hơi thở sự sống lại là bị cái kia 7 hệ nguyên khí khí tức cho che giấu đi. Hơi thở kia trọn vẹn cùng vạn hoa tà linh không hề khác gì nhau, chính là làm sao thần kỳ. Cứ việc hắn vẫn như cũ là nhân loại dáng vẻ, nhưng khí tức đã hoàn toàn thay đổi. Hồ ăn vào vật ấy sau, Phong Dữ Nguyệt phá không mà đi, phương hướng lại là cái kia đại bồn địa. Lần thứ nhất dùng vật ấy, đối với hiệu dụng vẫn có chút bán tín bán nghi. Phong Dữ Nguyệt khống chế tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần đại bồn địa, tới gần gần nhất cái kia một đầu vạn hoa tà linh. Đây là một đầu tỏa ra phàm thuế sơ kỳ khí tức vạn hoa tà linh, đang nghiêng mà xuống mặt đất mặt ngoài, hơi du đáng, chậm gì gì, không có việc gì bình thường. Phong Dữ Nguyệt nhìn chăm chú hắn, chậm rãi tới gần, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, đầu kia vạn hoa tà linh từ đầu đến cuối không có phát hiện kẻ địch bình thường động tĩnh, tự mình tự du đáng, quả nhiên hiếu hiểu. Phong Dữ Nguyệt trong mắt càng ngày càng sáng, đi thẳng đến cái kia vạn hoa tà linh bên người, cũng không gặp hắn có bất luận cái gì càng nhiều động tĩnh. Phong Dữ Nguyệt xem lớn là gật đầu, cũng không ở nhiều trì hoãn, rốt cục tăng nhanh lên tốc độ, bắt đầu rồi trận này đi ngang qua đại bồn địa hành động. Người này tính tình mặc dù có chút tà, ngược lại cũng cẩn thận, y nguyên có chút bận tâm những kia tổ khiếu trung hậu kỳ vạn hoa tà linh sẽ phát hiện người của hắn loại cơ thể sống khí tức đến. Xa xa phát hiện sau, liền quay lại phương hướng, tránh ra, tuy rằng vẫn là sẽ làm lỡ một chút thời gian, nhưng so với quanh co nửa cái đại bồn địa, tác phải nhanh hơn nhiều. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi còn đang suy tư, cũng không biết chính mình lớn nhất đối thủ này đã đoạt chiếm tiên cơ, thu lại khí tức pháp môn. Ta ngược lại thật ra sẽ mấy môn, nhưng này đều là phổ thông thu lại khí tức pháp môn, lừa gạt tu sĩ cấp thấp mà thôi. Hơn nữa thu lại chính là pháp lực khí tức, là tu sĩ khí tức, mà phi nhân loại cơ thể sống khí tức. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, càng suy tư càng sâu, huống hồ liền là thu lại nhân loại cơ thể sống khí tức, y nguyên là mặt khác một loại cơ thể sống, vẫn là sẽ bị bọn họ phát hiện. Muốn giải quyết triệt để cái phiền toái này, nhất định phải dùng vạn hoa tà linh cơ thể sống khí tức để che giấu tính mạng của ta thể khí tức. Vạn hoa tà linh cơ thể sống khí tức là cái gì? Phương Tuấn Mi nghĩ tới đây, thần thức ánh mắt đồng thời tìm đến phía gần nhất một đầu vạn hoa tà linh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.